Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp một tập truyện ngắn thứ hai của tác giả Trần Văn, viết để phục vụ quý bà con trong dịp Tết năm nay. Xuân này con sẽ về. Xin mời quý thính giả cùng nghe nhé. Phú, mày về nào lẹ vậy? Ủa rồi sao không ngồi ngoài quán ăn luôn cho no đi? Con về nhà ăn chi tốn thêm gói mì vậy thằng quỷ? Phú vừa về tới phòng, thấy thằng bạn mình đang ngồi húp sột soạt tô mì gói thì thắc mắc nói. Phú vừa ráng nuốt mấy cọng mì vừa trả lời. Khùng hả mày, tao ở nhà chịu giờ, có đi đâu đâu. Ủa chứ nãy tao thấy con thầy Dương á ngồi quán ốc dài. Ê, đừng có nói với tao là... Thì nó ngồi với bộ nó chứ ai. Vậy cũng hỏi nữa. Hả? Nó ngồi với bộ nó, mà bộ nó là mày. Vậy đáng lẽ ra mày phải ở ngoài đó chứ sao mày lại ở đây ta? Mà nếu mày ngồi đây á thì mày không phải là bộ của nó. Ủa là sao? Có gì đâu khó hiểu. Tao là bộ nó, nhưng mà đó là chuyện của hôm qua rồi. Bữa nay thêm chơi cũ vô rồi. Cái gì? Mới chia tay mà có bộ mới liền hả? Nhỏ hay dữ à? Khùng quá. Mày nói vậy tội nghiệp cho nó. Có liền đâu mà liền. Chia tay xong mấy tiếng sau nó mới có lần bộ. Ủa rồi vụ gì mà chia tay? Còn đội Tết này vẫn về nhà ra mắt ba má mày mà. Còn tiền còn chu cấp, còn dẫn nó đi ăn, đi chơi được á thì nó quen. Hết tiền thì nó đá. Vậy thôi, cuộc sống mà. Phú trả lời bằng cái giọng không thể chua chát hơn. Phúc an ủi. Thôi chứ mày nhận ra bộ mặt thật của nó sớm vậy cũng tốt. Đời còn dài mà, cái còn nhiều. Thấy tao không? Ê, hai mấy năm nay cũng đâu sao đâu. Mà thôi kệ đi, tao chuẩn bị tâm lý sẵn rồi. Cả mấy tháng này thấy nó khác khác là tao nghi rồi. Ủa mà sao về trễ vậy? Ăn gì chưa? Nước còn nóng kìa. Ăn mì thì nấu luôn đi. Ăn trong công ty luôn rồi. Mà nay mày sao rồi? Có xin được gì không? Được rồi. Có mạnh xin cho xuống phụ hộ công trình với Sài Gòn á. Chờ mày về để tao nói với mày nè. Chắc mời tao dọn đồ xuống dưới ở luôn. Ráng mận đại kiếm tiền ăn Tết, rồi qua Tết tính tiếp. Từ ngày mơ á là ngủ mình lên nha. Đừng có nhớ tao mà ngủ không được đó. Phúc nghe vậy thì mừng quýnh lên. Ê, điện ông anh mày liền đi, kêu ông xin cho tao luôn. Tao cũng mới bị đủ rồi. Đúng là trong cái đuổi nó có cái mài. Thất nghiệp mà mừng dữ vậy. Ủa mà sao bị đuổi? Nghe nói đang mà ngon lành mà. Thì cũng như công ty của mày thôi, xuất hàng không được, làm ăn thua lỗ phải đóng cửa. Tôi điện lẹ đi mày. Được thì mình ra xin cô chủ trả trọ rồi mời dọn đi luôn. Phú điện thoại cho ông anh nào đó. Lát sau thì hồ hởi nói. Rồi, ok rồi đó. Ông nói ông kiếm cho được cái phòng trọ giá cũng rẻ, mà nó cũng gần chỗ công trình. Mời tao mày xuống đó, rồi mốt nhận việc luôn. Đợt này có tiền về quen Tết rồi. Hả nữa, ông rài rầu chết mẹ luôn. Không có tiền á, không có dám lú mặt về quê nữa. Ráng chịu cực chút mà có tiền mày ơi. Chứ về quê mà không có xu nào dính túi, chắc bị người ta cười thúi đầu luôn. Phú và Phúc là hai thằng bạn cùng quê, cả hai ở dưới tận Hậu Giang lận. Hồi đó có học hành tử tế gì đâu, cứ thích trốn học, ăn chơi nhậu nhẹt vậy thôi. Cũng may là thi vừa đủ điểm tốt nghiệp rồi thì cùng lên Bình Dương xin vô làm công nhân. Thấm thoát mà đã đi làm được 7 năm rồi. Hai thanh niên ngày nào mới 18, chân ướt chân ráo lên đây, thì nay đã 25, còn hơn tháng nữa là bước qua tuổi 26 rồi. Đời sống công nhân kể ra cũng nhàn. Sáng dậy ăn sáng rồi vô công ty làm, tới giờ trưa thì ăn trưa, chiều có tăng ca thì ăn cơm chiều, rồi ở lại tăng ca, còn không thì đi về. Mà đa phần đều phải tăng ca, chứ làm ngày 8 tiếng, chỉ hưởng lương cơ bản thì có được bao nhiêu đâu. Trong tuần thì mong tới cuối tuần để được một bữa rảnh rỗi mà nhậu xa láng. Trong tháng cũng mong tới cuối tháng để được lãnh lương, rồi cùng tổ chức ăn nhậu, tiệc tùng. Lất lây hết 4 tuần thì tới kỳ lương. Vậy đó, mà cứ vô việc vô làm, hết giờ rồi về, không cần lo nghĩ gì hết. Cuối tháng có tiền lương đóng tiền trọ, rồi tiêu xài trong tháng kế tiếp. Vừa hết tiền thì lại tới lương, đồng tiền nó cứ xoay vòng như vậy. Nhiều khi có người lãnh lương ra thì đem trả nợ hết, xong rồi lại đi mượn nợ. Cuối tháng lãnh lương thì lại trả. Cái dòng lặp ấy rất dễ thấy ở những thanh niên ham chơi như Phúng và Phúc. Ấy cho nên làm cũng đã 7 năm nay mà cả hai có dư được đồng bạc nào đâu. Thêm 2 năm nay kinh tế khó khăn, dịch bệnh hoành hành, nên khổ càng thêm khổ. Vậy đó, mà có người còn nói chứ đi làm công nhân sướng lắm. Mới hồi năm trước bị cơn đại dịch hành cho mấy tháng trời, bao nhiêu công ty điêu đứng, công nhân thất nghiệp hàng tá. Mai sao mà gần cuối năm thì dịch lắng xuống, công việc lại bắt đầu, công nhân lại có việc làm, có tiền mà đón Tết. Năm nay tuy đại dịch đã tạm thời khống chế được, thế nhưng nền kinh tế lại trì trệ. Hàng loạt các công ty phải đóng cửa, công nhân bị sa thải, thất nghiệp rất nhiều. Phú và Phúc cũng không ngoại lệ. Phú thì thất nghiệp đã hơn nửa tháng nay, ngày nào cũng đi khắp các công ty nộp đơn xin việc, nhưng không nơi nào nhận cả. Tình hình chung là doanh nghiệp nào làm ăn cũng thua lỗ. Họ không sa thải bớt thì thôi, chứ làm gì còn chỗ mà nhận thêm nữa đâu. Mai sau có ông anh họ của Phú ở Sài Gòn. Anh này quen biết với một người làm thầu công trình, cho nên mới xin cho Phú vô đó làm một chân phụ hộ. Công việc tuy hơi cực, nhưng tiền công tương đối cao. Ngay trong đêm đó, Phú gọi điện cho cô chủ trọ để nói về việc trả trọ. Và sáng hôm sau cả hai khăn gối vô Sài Gòn, tìm đến địa chỉ mà anh Hậu, anh họ của Phú đã cho sẵn. Hành lý đem theo của cả hai chỉ vỏn vẹn có cái ba lô đồ với mấy cái mền cũ, một cái ấm đun siêu tốc với vài ba cái tô cái muỗng, đũa để ăn mì và vài cái ly uống nước. Chỉ có vậy thôi, chứ chẳng có son nồi gì hết. Vì cơ bản cả hai có nấu nướng bao giờ đâu, không ăn ở công ty thì cũng ra ngoài ăn, về nhà có đói thì nấu mì gói ăn cho nó lẹ. Anh Hậu dẫn cả hai tới công trình, gặp mặt gửi gắm cho anh bạn là anh Bằng. Sau đó dẫn tới nhà trọ mà anh đã mướn sẵn cho. Anh Hậu hỡi nói: Hai thằng mày hên lắm đó nghe. Hôm qua nghe thằng Bằng nó chịu nhận thằng Phú vô làm á, tao cũng mừng cho nó. Nhưng ngặt cái còn lo chỗ ở. Mà chắc ông bà thương hay sao đó, tao đi kiếm một chút xíu là có liền. Ở kế bên công trình mà lại được giá rẻ nữa chứ. Phòng bự chả bá vậy chứ một tháng có 1 triệu à. Tao đặt cọc trước luôn cho rồi đó. Em cảm ơn anh nghe anh Hậu. Để em ráng làm, chừng nào có rồi em trả lại cho anh liền. Ừ, lo mần kiếm tiền ăn Tết đi, nào có trả lại sao cũng được. Dạ. Từ chỗ công trình đang xây dựng, đi thêm chừng 200 thước, quẹo qua vài con hẻm nữa là tới một khu nhà trọ cho công nhân, cũng chừng đâu 20 phòng, được chia thành 2 dãy, mỗi dãy 10 phòng. Cô Tư chủ trọ tuổi chừng ngoài 50, cô vui vẻ dắt cả ba tới nhận phòng. Phòng của Phú và Phúc nằm ở cuối dãy bên trái, được mang ký hiệu là 10A. Có lẽ mọi người những phòng khác đã đi làm hết, cho nên đa số đều khóa ngoài. Có một vài phòng vẫn còn có người ở nhà. Thấy có người tới thuê phòng, cũng ngó đầu ra coi ngó một chút rồi thôi. Phòng này là của người ta mới vừa trả trọ để về quê. Cô vừa treo cái bảng cho thuê ở trước là bay hỏi liền đó. Mày coi, phòng sạch sẽ rộng rãi, tươm tất đàng hoàng lắm. Căn phòng rộng chừng 10 mấy mét vuông, có gác lửng, nhà vệ sinh riêng, nhìn khá rộng rãi và sạch sẽ. Căn phòng này mà giá có 1 triệu thì đúng là quá rẻ rồi. Cái phòng mà Phú và Phúc thuê ở Bình Dương cũng cỡ này, nhưng cũng đã là 1,2 triệu rồi. Huống hồ gì đây là ở Sài Gòn, giá cho thuê ở đây phải đắt đỏ hơn chứ. Phú thích thú nói: Ôi ơi, cái phòng rộng như vậy á mà cô cho mướn rẻ quá chừng gì. Vậy sao có lời cô? Có gì đâu mà lời lỗ bé ơi. Cô cho thuê giá rẻ cốt là để giúp đỡ bà con làm công nhân đó mà. Hồi xưa cô cũng làm công nhân, sao nhờ trúng đất mới có tiền xây nhà trọ. 20 phòng, mỗi tháng cô kiếm 20 triệu là hai vợ chồng dư sống rồi. Mày nói phải không? Dạ, được chủ trọ nào mà tốt như cô á, anh em công nhân tụi con cũng đỡ khổ. Ừ thôi, cô đưa chìa khóa phòng cho tụi bay giữ nè. Coi có thiếu đồ đạc mền gối gì á thì nói cô cho mượn. Mền gối cô giặt sạch sẽ hết trơn rồi, chứ không phải đồ cũ đồ dơ đâu nha. Mà nhớ là tuân thủ đúng quy định ở đây nghe chưa. Nhất là không có được làm ồn mấy cái giờ mà người ta nghỉ ngơi đó. Rồi không có tụ tập ăn nhậu la hét tùm lum á. Dạ tôi con biết rồi, tôi con cảm ơn cô. Thôi mền gối á tôi con có rồi, không mấy cô cho con mượn cái chiếu là được rồi. Ừ vậy ha, vậy lát theo cô xuống dưới nhà lấy đi. Lát sau anh Hậu cũng ra vậy. Phú theo cô Tư xuống nhà mượn 2 chiếc chiếu rồi quay trở lại phòng. Lúc về ngang căn phòng 3A thì có một người phụ nữ tầm ngoài 40 đang giữ một đứa nhỏ chừng cỡ 3 tuổi. Chắc có lẽ là giữ cháu nội cháu ngoại gì đó cho con đi làm đây mà. Thấy Phú, cô gọi lại hỏi: Nè con trai, mới chuyển tới phòng 10A hả? Dạ, con với thằng bạn mới tới. Tụi con làm phụ hộ cho công trình ở gần đây nè. Ờ, rồi phòng đó con mướn tháng bao nhiêu? Dạ thì cũng như mọi người thôi, tháng 1 triệu đó cô. Có 1 triệu thôi sao? Người phụ nữ tỏ vẻ bất ngờ. Phú ngạc nhiên hỏi lại: Ủa sao vậy cô? Nãy nghe cô Tư nói phòng nào cũng vậy mà. Ờ không sao, thì phòng nào cũng vậy. Mọi người ở đây cũng là dân lao động không à. Có gì cứ hú, mọi người giúp đỡ cho nghe. Dạ, có gì là có gì cô. Ờ thì ý là mượn đồ hoặc là cái gì không biết thì lên tiếng đó mà. Phú gãi đầu khó hiểu. Anh giả lạ hỏi: Dạ cô lên giữ cháu cho mấy anh chị đi mần hả? Chàng ơi, thằng nhỏ thấy cưng hết sức rồi. Này con ơi, con tên gì? Thằng nhỏ không trả lời. Có lẽ nó sợ người lạ, cho nên nép sau lưng người phụ nữ. Người phụ nữ nở một nụ cười sượng trân nói: Không, nó là con của cô. Tên Cu Đen, được 2 tuổi mấy rồi đó. Dạ vậy hả cô? Con không biết, con xin lỗi. Tại con tưởng... Có gì đâu, ai nhìn cũng tưởng cháu nội tao không à. Nói nào ngay, dở kế hoạch bê ơi. Thằng con trai lớn của tao nó cũng hàm mấy rồi, kêu nó cứ vợ sinh cho tao ấm bồng mà nó không chịu. Ghét quá hai vợ chồng tự đẻ luôn, tự bồng cho nó sướng. Ai dè sướng đâu không thấy, chỉ thấy cực thôi à. Người ta nói cha già con mọn chơi dơi á, nó là vậy đó. Dạ, con cái là lộc trời mà cô. Vậy thôi con xin phép cô con về phòng ha. Ờ bây về đi, có gì cứ hú nha, mọi người ở đây tốt bụng lắm. Phú nhanh chóng quay đi. Anh cười thầm mà nghĩ trong bụng: Không sướng sao đẻ được. Ôm 2 chiếc chiếu về tới phòng thì cả hai nhanh chóng trải ra rồi nằm dài sảng khoái. Phúc mới nói nhỏ với Phú: Ê mày, cái phòng chính à kế bên đây á là phòng con gái đó, có cơ hội cho mày cô gái rồi kìa. Sao biết? Vậy mới hay chứ, tao chưa biết mặt mũi nó sao, nhưng mà tao biết nếu mày cưới nó về á là vui nhà vui cửa lắm đó Phúc. Dù gì nữa vậy thằng ông nội, mắc gì vui, Thấy nó cười tối ngày hả? Nãy giờ mày đi, mày không biết đâu. Nó bệnh mận cái giống gì không biết, mà nó cười giọng qua tới bên đây luôn. Mà được cái nó cười thấy ghê lắm, cười như ma vậy đó. Ừ, có khi là ma cười vậy, chứ không phải người ta đâu. Sạp quá mẹ, ban ngày ban mặt, ma cỏ đâu ra. Ủa mà khoan, mày nói phòng mấy? Ừ thì chính à, cái phòng cặp chách với mình nè, chứ phòng nào nữa. Ê từ từ nha, tao thấy có cái gì sai sai rồi đó. Chờ tao chút. Cái gì? Nè, đâu rồi? Phú bước tới cửa phòng, ngó đầu nhìn qua bên phòng chính A, rồi quay vô hỏi. Thiệt là hồi nãy mày nghe tiếng cười phát ra bên phòng chính A hả? Ừ, rồi sao? Má bớt giỡn đi thằng ông nội. Mày ra đây. Cái gì? Ra đây lẹ lên. Phúc tò mò nhìn theo Phú, thì anh như muốn á khẩu đi. Cái phòng chính A đang khóa ngoài mà, làm gì có ai bên trong đâu chứ. Vậy thì cái tiếng cười hồi nãy là của ai, phát ra từ đâu được đây? Cả hai quay vô trong, Phú mới tò mò hỏi. Ê, hồi nãy nghe thiệt, thiệt không vậy thằng quỷ? Cái vụ này không có nói chơi được đâu nghe. Phúc có hơi hoảng rồi, anh không thể nào nghe lầm được. Hồi nãy anh nghe cười tới 3-4 bận lận. Mỗi bận như vậy đều ráng lắng tai nghe cho kỹ mà. Lúc đó còn lắc đầu tự nói chứ con gái con lứa gì đâu mà cười không có miếng nết nào hết. Tự dưng bây giờ nghĩ tới, cái ớn lạnh ngang xương, da gà thi nhau nổi lên trần trần. Nhưng không để cho thằng bạn mình phải lo lắng, anh cố giấu sự sợ hãi vào trong mà cười xòa. Ủa, mày sợ hả? Má thứ gì nhát như thỏ vậy? Chọc chơi thôi ba. Chứ hồi nãy đi vô, tao để ý tới bên đây khóa cửa rồi, mới cố tình chọc mày vậy thôi. Chứ, vậy cũng sợ nữa. Ê, mẹ nó, mày làm tao teo tim nữa nha. Biết tao sợ ma rồi một hù, thằng quỷ. Ôi, thứ yêu quái yêu tinh như tao với mày á, mà sợ mẹ gì nữa. Sao xạo là dối không à. Thôi nghỉ ngơi đi, lấy sức mời con đi mận. Phú nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn Phúc thì cứ mãi trằn trọc. Nếu tiếng cười đó không phát ra từ phòng chính A thì nó phát ra từ đâu được chứ? Phòng đối diện là 10B cũng đang khóa ngoài mà. Chẳng lẽ nào cái tiếng cười vừa rồi không phải là của con người hay sao? Phúc nhớ lại lúc nãy, cái tiếng cười nghe chừng nó ma mị lắm. Anh nén tiếng thở dài, cố trấn an bản thân mình chỉ nghe nhầm mà thôi. Hoặc là phòng kế bên có người, nhưng người đó không có việc gì đi ra ngoài, nên kêu người ở chung đi ra thì khóa cửa ngoài luôn. Chắc có lẽ là vậy rồi. Anh lấy cái lý do hơi vô lý đó để tự trấn an bản thân mình. Khi cả hai đang ngon giấc trưa thì bên ngoài có mấy tiếng gõ cửa. Phúc uể oải mở mắt ra, rồi lè nhẹ hỏi bằng cái giọng ngái ngủ. Ai đó? Có chuyện gì không? Không ai trả lời. Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Phúc hơi bực bội, vừa định hỏi coi ai mà mất lịch sự tới vậy chứ, thì có thanh âm ngọt liệm của cô gái cất lên. Dạ xin lỗi, đã làm phiền giấc trưa của anh. Em ở phòng kế bên đây nè, có chút chuyện cần người giúp đỡ. Mà ngặt cái là mấy phòng ở đây khóa ngoài hết rồi, chứ không phòng anh là có người thôi à. Phúc mở cửa ra, trước mặt anh là một cô gái chừng hai mấy, có gương mặt khá xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn, mặc một cái quần jean với áo sơ mi màu xanh nhạt. Cô gật đầu chào Phúc. Có chuyện gì không em gái? Dạ từ sáng giờ em không có vô được phòng. Em ngồi bằng ghế đá đằng trước nhà đó. Mà nắng quá à, em muốn cháy da cháy thịt hết rồi. Anh cho em vô ở ké phòng anh chút được không? Cô gái vừa nói vừa đưa hai cánh tay đang đỏ ửng lên vì bị nắng đốt. Phúc hơi khó hiểu, tự dưng ra nắng ngồi làm chi, để cho nắng nó ăn da tới vậy chứ. Ủa, em cũng ở trọ ở đây hay sao? phòng của em ở đâu? Sao em lại không vô phòng được? Dạ đúng rồi anh, em ở trọ đây nè. Phòng của em bị người ta lấy từ sáng tới giờ nên em không có vô phòng được. Ủa, ai mà kỳ cục ngang nhiên chiếm phòng của em vậy? Sao em không nói với cô chủ đi? Mà phòng của em ở đâu? Dạ ở đây. Ở đây thì anh biết rồi, nhưng mà phòng nào mới được? Dẫn anh qua đó đi, anh đòi lại công bằng cho em. Em nói ở đây thì chính là ở đây, không cần dẫn đi đâu cả. Cô gái bỗng chuyển sang cái giọng âm u, vừa nói vừa nhìn Phúc bằng ánh mắt sắc lạnh đến đáng sợ. Phúc hơi giật mình hỏi lại, ở đây là sao? Em nói gì anh không hiểu. Phòng của tôi là ở đây, ban số 10A. Hai anh lấy phòng của tôi từ sáng tới giờ, bây giờ trả cho tôi được chưa? Nghe cái giọng âm u của cô gái, Phúc hơi sợ. Nhưng anh nghĩ cô gái nói chơi nên cười giả lả nói, trời ơi, thấy tụi anh mới tới á, tính chọc kẹo chơi phải không? Phòng này của cô Tư chủ trọ cho tụi anh mướn mà, có đặt cọc đàng hoàng mà. Sao nè, có chuyện gì cần tụi anh giúp thì nói đi, giúp được anh giúp cho. Tôi không có giỡn với anh. Bây giờ hai anh có chịu biến khỏi đây để trả lại phòng cho tôi hay không? Cô gái vẫn giữ thái độ lạnh lùng cùng với giọng nói ma mị. Phúc hơi quạo rồi, nhưng nghĩ chắc cô đùa nhây thôi, cho nên anh cố gắng nở nụ cười. Nè, nhây quá nghe em gái. Có gì cần giúp thì nói, còn không thì thôi, để tụi anh nghỉ ngơi, ngày mai cũng phải đi làm nữa. Anh nhìn mặt tôi giống giỡn chơi lắm sao? Tôi nói lần cuối, nhanh chóng dọn đồ đi khỏi phòng này, nếu không thì đừng trách tôi. Phúc không còn giữ được thái độ điềm đạm nữa, anh nói cọc lóc, thôi anh không có giỡn với em nữa, không cần giúp thì thôi, anh xin phép đóng cửa ngủ. Nói rồi nhanh chóng đóng cửa lại rồi khóa trong. Vừa tính quay qua nằm ngủ thì lại nghe tiếng lạch cạch ở chốt cửa. Quay lại nhìn thì một cảnh tượng kinh hoàng làm cho anh muốn á khẩu. Phía dưới có một cái khe hở nhỏ, cánh tay cô gái thế mà như một con rắn luồn từ dưới lên rồi kéo cái chốt cửa một cách gọn hơn. Cánh cửa bật mở ra, Phúc còn kịp nhìn thấy cánh tay dài ngoằng ấy đang từ từ thu ngắn như bình thường. Cô gái đưa đôi mắt đỏ rực nhìn anh mà gằn lên, hai đứa mày cút ngay khỏi đây trước khi tao giết tụi mày đó. Cô là người hay là quỷ vậy? Phúc chỉ ấp úng nói được bấy nhiêu đó, cô gái đã bay lướt tới, đưa bàn tay lạnh ngắt mà bóp lấy cổ anh. Cô ta nghiến răng nói, mày nhìn thấy tao giống con người lắm không hả? Rồi cứ thế, Phúc ú ớ trong cổ họng, từ từ nghẹt thở đi, tay chân quơ vào loạn xạ. Ấy thế mà nãy giờ Phú nằm đó ngủ say như chết, cũng không hay biết trời trăng gì. Lát sau Phúc mới hoàn hồn tỉnh dậy, anh ho lên sặc sụa, sờ lên cổ thấy vẫn còn đau. Anh thở lấy thở để như vừa mới chết đi sống lại. Thì Phú một bên cười hề hề, nè có sao không, ngạt thở ha. Xin lỗi bạn Hiền nha, cái nết ngủ hơi xấu chút. Thì ra nãy giờ Phúc ngạt thở là có thiệt. Phú nằm ngủ như thế nào đó mà gác cánh tay khô cứng của anh trúng ngay cổ họng của Phúc. Hỏi làm sao mà anh thở được chứ. Phúc vừa ôm cổ vừa chửi, má nó thằng quỷ sứ, chút nữa là chết mẹ tao luôn rồi. Làm nãy giờ tôi tưởng... Hả? Mày tưởng gì? Bộ tưởng ma bóp cổ mày gì? Không có gì đâu, bây giờ rồi. 5 giờ chiều rồi. Trời đất ơi, ngủ dữ vậy luôn hả? tính ra không có ăn trưa luôn đó. Kiểu này chắc mau vào, bởi vì đỡ tốn tiền bữa mà. Thôi tắm rửa đi, rồi đi kiếm vàng. Cái bụng thấy mẹ nè. Nghĩ chắc tại bị cánh tay của Phú đè lên cổ nên Phúc mới mơ vậy thôi. Anh cũng nhanh chóng quên đi giấc mơ vừa rồi. Cả hai tắm rửa xong thì cũng gần 5 giờ rưỡi. Lúc này những phòng trọ khác cũng đã có người đi làm về. Biết cả hai mới vừa chuyển tới phòng 10A, ai cũng len lén nhịn rồi xì xào bàn tán. Phú tự hào nói nhỏ với bạn. Tính ra đẹp trai cũng khổ hả mày. Đi tới đâu cũng bị người ta dòm ngó hết trơn. Ờ đúng rồi, hồi nãy thấy có bà kia còn trẻ măng à, cỡ tuổi ngoại ta thôi. Bà cũng dòm mày lơm lơm đó. Coi lát xuất trình bằng lái ra cho bà coi đi. Tính ra tao nói ra câu nào là mày đâm câu đó luôn đó. Ây, vậy mà không hiểu sao chơi được với mày hai mấy năm nay nữa. Vậy chứ bình thường mày toàn đâm người ta, phải có người đâm lại mày mới vừa chứ. Ngày hôm sau, cả hai bắt đầu vô nhận việc, rồi làm như bao người khác. Được hơn 10 ngày trôi qua, rất bình thường. Cho đến hôm nay, cả hai trở về nhà trong tình trạng tay chân trầy xước nhiều chỗ, mặt mũi có vài chỗ bầm tím. Phúc đi luộc mấy quả trứng gà để cả hai lăn cho bớt bầm. Phú thì cay đắng nói. Mà nữa, đúng là cái số làm công ăn lương, thấp cổ bé họng, bị chèn ép đủ đường hết. Thôi bỏ đi mày ơi, tao đã kêu ráng nhịn rồi mà không chịu nghe. Mày nè, nó mất dạy vậy sao nhịn được. Nhịn nó làm tới hoài đó, phải cho nó biết mặt chứ. Thấy hiền hiền gan hiếp không à. Cũng là vẫn đi làm công như nhau thôi mà. Rồi mày thấy có được gì chưa? Chỉ thấy uổng mấy cái hột gà này thôi. Phải chi để ăn đỡ đói cũng được rồi. Lăn xong bỏ, thấy phí ghê không? Lại nói ở chỗ công trường, có một nhóm cũng làm phù hộ giống như Phúc và Phú. Nhưng tụi nó vốn tính lưu manh, lại làm lâu rồi, cho nên đâm ra rất khống hách, hay bắt nạt người mới vô. Hằng ngày muốn yên ổn thì phải cho tụi nó gói thuốc hút hoặc là mấy ly cà phê, nước ngọt gì đó. Còn bằng không thì sẽ bị kiếm chuyện. Không chuyện này thì chuyện khác, không thể yên ổn mà ở làm được. Ban đầu thì Phúc với Phú cũng chịu khó nhịn nhục, ngày nào cũng cống nạp cho tụi nó, mà Phú thường hay nói là cúng cô hồn. Thế nhưng tụi nó ngày càng quá quắt. Hễ có việc gì nặng nhọc, tụi nó đùng đẩy cho người khác làm. Tụi nó sẽ dành làm những việc nhẹ hơn. Đôi khi tụi nó còn đứng đó chống nạnh, chỉ tay năm ngón, ra lệnh cho người khác làm việc, như thể tụi nó là chủ vậy. Tới bữa nay chịu hết nổi, Phú mới đứng ra nói phải quấy với tụi nó. Kết quả là một cuộc xô xát diễn ra. Phú cùng với vài người nữa đánh nhau với tụi nó. Phúc và một số khác thấy vậy mới can ra. Thế nhưng đôi bên không ai chịu dừng lại, làm cho Phúc cũng bị vạ lây theo. Mãi cho tới khi anh Bằng đi tới thì tất cả mới chịu ngưng. Thay vì nghe đôi bên trình bày, anh chỉ nhắc nhở rằng không muốn thấy cảnh tượng tương tự nữa mà thôi. Có lẽ anh tự biết nguyên nhân, nhưng cố tình nhắm mắt cho qua chuyện mà thôi. Thấy bạn mình có vẻ vẫn còn cay cú, Phúc mới tặc lưỡi, lựa lời mà nói. Ráng làm đi mày, làm có bao lâu nữa đâu, là nghỉ Tết rồi. Ráng nhịn nhục kiếm tiền ăn Tết, chứ không lẽ Tết này đi bụi sao? Thì tao bực tao nói gì thôi, chứ không lẽ giờ nghỉ ngang. Cái tội không chịu học hành tới nơi tới chốn, thì bây giờ vậy đó. Phú vừa nói vừa cười trong chua chát. Cả hai nằm gác tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà mà nhớ về cái thời học cấp 2, cấp 3. Hồi học cấp 2 thì thằng nào cũng đều mê game online. Có bao nhiêu tiền đều để dành nạp game, chơi game ở ngoài tiệm net. Những lần trốn học đi chơi, cắm mặt vô tiệm net, dẫn tới hậu quả là điểm thi thấp tè, chẳng có được bao nhiêu kiến thức. Nhiều lần giáo viên mời phụ huynh vô để làm việc, rồi nhiều lần bị phụ huynh la mắng, đánh đòn, nhưng đâu lại vào đó hết. Không thể ngăn cản được hai đứa nhỏ với niềm đam mê bất tận. Ấy vậy mà năm nào cả hai cũng vừa đủ điểm để lên lớp, chẳng phải lưu bang năm nào cả. Thế rồi lên cấp 3 thì sự ăn chơi quậy phá của cả hai lại lên một tầm cao mới. Do học lực kém nên cả hai được xếp vào lớp chót, là một lớp chỉ toàn những học sinh cá biệt. Dù đó gặp toàn những đứa bạn học thì ít mà ăn chơi thì nhiều, cho nên cả hai nhanh chóng nhập bọn. Ăn nhậu cờ bạc, game online, chẳng thứ gì là không dính tới. Khi được phụ huynh nhắc nhở thì Phú nói: cha mẹ lo làm gì, thấy mấy người sống mình không, có học hành được bao nhiêu chữ nghĩa đâu. Người ta đi lên Sài Gòn, Bình Dương cho làm công nhân ở trên cũng có tiền, vàng đeo đỏ cổ hết không thấy sao. Bây giờ cứ cho con chơi thoải mái đi, ráng ráng xong 12 á con lên đó mần kiếm tiền là được. Học gì cho cao, cho tốn tiền, cho đi mần chưa chắc gì có tiền như người ta nữa. Vậy đó, cứ vậy mà cả hai gia đình đều bất lực trong việc dạy dỗ hai đứa con ham chơi này. Thế rồi họ cũng lay lất mà lấy được tấm bằng 12 loại trung bình, rồi lên Bình Dương làm công nhân. Làm cũng có tiền đó, nhưng làm bao nhiêu xài hết bao nhiêu, chẳng dư giả gì. Cho tới 2 năm trước, khi cả hai bắt đầu muốn dành dụm, thì cũng bắt đầu cơn đại dịch và kinh tế khó khăn cho tới tận bây giờ. Phú cười nhạt nói: hey Phúc, nhớ thằng Thành con chú Bảy trong số mình không? Nhớ chứ, nó là hình tượng con nhà người ta mà tao với mày cực kỳ ghét đó. Tự nhiên nhắc nó gì vậy? Tao nhớ cái lúc mà tụi mình kiếm một tháng cả chục triệu ngoài á, thì nó phải tiết kiệm từng đồng từng cắc để mà chi tiêu. Chú Thím Bảy dưới quê á cũng còng lưng ra mận kiếm tiền để đóng học phí cho nó học đại học. Lúc đó tao còn cười nó: học chỉ cho tốn tiền, học cho cố vô sau này ra trường đi làm biết có được lương cao như tụi mình không. Bây giờ nó ra trường rồi, đi làm lương cao lắm, mà quan trọng là nó ngồi trong phòng có máy lạnh mát mẻ, làm nhàn nhã, không có phải chịu cực khổ tăng ca đi làm trong khối bụi độc hại như tao với mày. Ừ, mà quan trọng hơn á, đó là công việc của người ta ổn định. Người ta có bằng cấp hẳn hoi mà, có trình độ chuyên môn cao. Nhà tuyển dụng người ta cần nó thì mọi cách để giữ chân nó, rồi đưa ra nhiều ưu đãi cho nó. Còn công nhân như tao với mày thì không có tiếng nói đâu. Cần thì người ta nhận, không cần thì sa thải, vậy thôi. Nền kinh tế có đi xuống thì người bị ảnh hưởng trước tiên là tụi mình nè. Còn kinh tế mà đi lên thì hưởng lợi đầu tiên lại là tụi nó. Cuộc sống mà, đâu có tay không bắt cướp được, cái gì cũng có giá của nó. Chịu khó học hành thì người ta được như vậy, ham chơi bỏ học như tao với mày thì đâu có đòi hỏi cao hơn được. Hồi đó thấy mấy người đi mần trên này về kể lại, nghe cũng thấy ham. Nghe nói lên thành phố mần ngon lắm, khỏe lắm, có tiền xài thoải mái, người nào người nấy đeo vàng đỏ cổ. Nghe vậy ai cũng ham. Tới lên mần rồi mới biết, đâu có công việc nào đúng với cái câu mà việc nhẹ lương cao. Mần thì có tiền thiệt đó, nhưng mà sướng thì làm gì có. Cài sắp mặt từ sáng tới khuya mới có dư giả, chứ ngày mần 8 tiếng chỉ có chết đói thôi. Mấy thằng quản lý vui vẻ thì không nói, bữa nào nó bị vợ chửi á, là bữa đó xác định vô công ty nó chửi lại công nhân. Mẹ nó, làm đúng nó cũng chửi, sai cũng chửi. Nó chửi thì chỉ có nghe thôi chứ đâu có dám cãi lại. Mà hả, nó toàn chửi trên đầu cha chửi xuống, cũng phải ráng nhịn. Ở nhà hồi đó má tao chửi một tiếng, tao cãi lại chục tiếng. Vô đó thì ráng mà nhịn nhục chứ cãi lại thì bữa sau ăn ngay cái giấy thôi việc liền. Vậy đó. Thế rồi cả hai cứ buồn bã mà nhớ lại những gì đã từng trải qua trong cuộc sống, những tháng ngày tiêu xài hoang phí, những đồng tiền mà phải cực khổ mới đổi về được. Giá như ngày xưa họ không ham chơi mà lo học hành tử tế, thì biết đâu bây giờ đây họ đâu phải chịu cảnh thất nghiệp như thế này. hoặc là chí ít lúc còn làm công nhân, họ chịu khó tiết kiệm để dành vốn, thì tới giai đoạn khó khăn thất nghiệp này cũng có cái để mà trang trải. Hàng trăm câu giá như, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ dừng lại ở giả thuyết mà thôi. Hiện tại họ là hai công nhân đang thất nghiệp, đang đi phụ hộ cho công trình rồi bị chèn ép. Và ngày hôm nay mới xảy ra cuộc xô xát với một đám người khác, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi. Hey mày, tính trời đó tao xém chút trở thành thủ khoa rồi đó. Trời, nghe cái muốn nổ da gà. Thi 12 giờ đủ điểm đậu, xém rớt thì có chở đâu mà xém thủ khoa. Trời, dạo này không có nực, khỏi gần chém gió đâu. Tao nói thiệt, hồi đó tao ngồi gần thằng kia cũng tên Phúc, mà tao không thèm copy nữa. Sau đó mới biết nó đậu thủ khoa. Phải chi hồi đó tao copy nữa, có khi tao cũng thành thủ khoa rồi chứ giỡn chơi. Vậy cũng nói được. Ủa rồi mắc gì không copy? Thì bị bệnh sĩ diện. Tao thì khác mày, tao không có sĩ diện như mày. Tao copy nhưng mà cũng xém rớt nè. Ủa sao kỳ vậy? Thì tại tao copy mày á. Nói xong, cả hai cùng phá lên cười. Lát sau Phú lại nói: tao tính rồi, làm thuê làm mướn kiểu này bấp bênh quá, chắc qua Tết đi học lại quá mày. Rồi, vẫn chơi hả cha nội? Bỏ học 7-8 năm nay rồi, nhớ chữ gì nữa mà học? Mày không nghe người ta nói hả? Học nữa, học mãi, đuổi nghỉ. Chứ hồi đó có ai đuổi đâu, tao mày cũng nghĩ được thôi. Nói chứ tao đi học nghề, chắc học sửa xe mày ơi. Ráng chịu khó học một thời gian, rồi kiếm mới vốn mở tiệm, làm ăn đàng hoàng, cho má tao bà đỡ lo. Chứ tao thấy làm công nhân suốt vậy nó không có tương lai gì hết. Mày nói cũng đúng á. Vậy chắc tao cũng đi học nghề, học sửa điện lạnh đồ cũng ngon ha. Ráng đi, mày mốt tao với mày có nguyên một cái tập đoàn sửa xe, sửa máy điện lạnh xuyên quốc gia, xuyên lục địa luôn. Ngon đó. Nhưng mà tao nằm mơ thấy trúng số, nó dễ hơn cái vụ tập đoàn xuyên lục địa đó. Đủ ăn đủ sống, dư giả chút đỉnh thôi là mừng rồi mày ơi. Nghe Phú nói, Phúc mới sực nhớ ra. Anh la lên: Ê, mày nói tao mới nhớ, hồi sáng mua chục tờ giấy số chưa dò nữa. Cái gì? Mua nào? Nghèo mà chơi sang gì, mua lần chục tờ rồi lỡ trúng đặc biệt xài sao hết. Lúc tao chạy đi mua bánh mì á, có thằng ông cố nội kia chạy ẩu, quẹt trúng bà già bán vé số rồi bỏ chạy đi luôn. Bà té ra đất, vé số rớt tùm lum hết. Tao đỡ bà dậy rồi lượm vé lại cho bà. Thấy bà bị trầy một bên đầu gối, tội nghiệp lắm. Cái gì tao mua giùm bà chục tờ, coi như làm phước vậy mà. Đâu để coi dò thử trúng không? Phúc vừa nói vừa móc điện thoại ra để dò số. Dò tới dò lui, anh la làng lên: Chết mẹ, trúng thiệt rồi mày ơi. Lô 3 triệu, chục tờ là được 30 triệu rồi đó. Đừng có làm tao mười khổ cái mày. Nè, cố đi, dốc mày chi. Đúng là trời không phụ lòng người tốt mà. Má nó, có tiền ăn Tết rồi mày ơi. Phúc nhìn tờ giấy số, rồi nhìn kết quả sổ số một lượt. Anh cười ngặt nghẽo. Trúng thiệt rồi. Đúng số, đúng giải, đúng ngày. Chỉ có khắc đài à. Ủa, mà khắc đài lãnh được không mày? Phúc đang mừng rỡ thì bỗng nhiên tắt hẳn nụ cười. Anh giật giấy số với cái điện thoại lại để dò kỹ hơn, thì quả thật là dò lộn đài rồi. Phúc thở hắt ra một hơi, rồi thất thểu dò lại cái đài mà anh mua. Lần này Phúc cười nói: Thôi kệ, không có trúng lô 3 triệu thì trúng số đầu 100 ngàn, chục tờ cũng được 1 triệu. Nè, kỳ này không có lộn đài nữa đâu con, để mời đó ra kiếm bà già qua đổi số cho bà. cho bỏ ít tiền với mua lại vé số ba luôn. Phú dò kỹ lại một lần thì lần này trúng thật rồi. 10 tờ vé số, mỗi tờ trúng 100 ngàn. Thôi coi như cũng có cái lọc của Phúc. Hên đó. Bởi người ta nói có lòng tốt ắt sẽ được đền đáp. Do mày trúng số nên tao cho phép mày bao toan sáng từ đây cho tới khi về quê nghỉ Tết. Ok chưa? Ok thì ok, chứ không ra có trúng đâu, cũng bao mày ăn thấy mẹ đó thôi. Ráng đi, mày mốt tao giàu tao lo lại cho mày. Thôi giờ ngủ, mơ còn đi mặn nữa mê. Ủa chứ không phải ghét tụi ghê tính nghỉ hả? Nói vậy thôi, chứ cũng phải mặn để có tiền chứ. Tao ngủ ạ. Sáng hôm sau thức dậy, Phúc vươn vai cực kỳ sảng khoái. Anh nói: Ây, từ khi chuyển tới đây á, đêm qua là cái đêm ngủ ngon nhất luôn. Ừ, tao cũng vậy. Tao tưởng của mình nên tao ngủ ngon thôi chứ. Mày cũng vậy ha. Mà mắc gì ngủ ngon. Phúc gãi đầu ấp úng. Ừ, chắc tại lạ chỗ hay sao đó. Chắc ngủ hổm rày quen rồi, cho nên mới ngủ ngon thôi. Tôi thay đồ đi mặn. Ra đó mua bánh mì coi có gặp bà bán số quà không. Bữa nay đi làm, mấy tên hôm qua không còn tới kiếm chuyện nữa. Chỉ là họ nhìn nhau bằng ánh mắt không mấy thân thiện mà thôi. Chiều tối trên đường về, đang đi trên một con hẻm, thì Phú chợt nhìn thấy trước mặt anh là một sấp tiền polymer mệnh giá 500 ngàn đang nằm lăn lóc ở dưới đường. Anh nhanh chóng chạy tới lụm lên. Phúc cũng chạy tới coi. Cả hai kiểm tra thì thấy đó là tiền thật, dễ tới mấy chục triệu chứ không phải chơi. Phú hơi run, anh nói: Má, ai mà ẩu trả như vậy? Tiền mà làm như đồ chơi vậy. Làm rớt cái kiểu này, lỡ người ta lụm được người ta lấy luôn rồi sao không biết nữa. Giờ sao đây mày? Giếm luôn hay là kiếm người trả lời? Kiếm người ta đi trả lời, chứ mày tính giếm luôn hả? Mày phải bạn tao không vậy? Nhớ chầm ngôn sống của tao với mày là gì không? Thử mày về thôi chứ tao nhớ mà. Của mình xài, không tham của rơi. Nghèo cho sạch, tắm phải có xà bông, đúng chưa? Ờ, hiểu sao hồi đó xém rớt tốt nghiệp rồi đó. Nói chứ giờ kiếm mày trả lời nè. Bây giờ cất tiền vô cái đi. Người ta mất, thế nào người ta cũng đi kiếm mà. Tao với mày cứ lảng vảng quanh đây đi, coi ai mất mình trả lại, chứ để tội người ta. Tiền này chắc cũng để dành lâu lắm nè, để đi trị bệnh hay là đem về quê ăn Tết gì đó. Ê, có người tới, cất tiền vô đi, coi như không có gì xảy ra nè. Phú vừa cất tiền vô người, cả hai lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi như không có gì xảy ra. Ngoài đầu hẻm có một cô gái đang đi vô với điệu bộ vô cùng hối hả và lo lắng. Cô vừa đi vừa nhìn xuống đất, nhìn giáo giác hết con hẻm, như thể đang tra sức tìm kiếm một cái gì đó. Cả hai vợ đi chậm lại, vừa đi vừa để ý coi cô gái kia làm cái gì. Cả hai hướng mắt nhìn nhau như hiểu ý. Có lẽ cô gái kia chính là người mất tiền. Trong thoáng chốc, cô gái đã vượt mặt cả hai. Cô vẫn vừa đi vừa tìm kiếm dưới đất. Cô bối rối tìm kiếm cho tới cuối hẻm, rồi ngồi thụp xuống mà bật khóc lên. Cả hai mới đi tới chỗ cô ngồi. Phú lên tiếng hỏi: Ờ nè em dì ơi, có chuyện gì mà ngồi đây khóc mình vậy? Dạ em bị mất tiền. Má em nhập viện đang cần tiền để mổ gấp. Em chạy dạy khắp nơi, mượn được mấy chục triệu để đem vô bệnh viện. Vô tới bệnh viện mới phát hiện ra là em là mất hết trơn rồi. Em quay về đây kiếm nhưng mà không có gặp. Bây giờ không còn tiện, chắc không cứu nổi má em nữa. Em đúng là đồ vô dụng, đồ bất hiếu mà. Ừ, từ đây vô tới bệnh viện bao xa? Biết nó rớt ở đâu mà em lại quay về đây kiếm? Dạ má con em ở trọ trong này nè. Hồi nãy em cầm tiền từ trong đây ra ngoài đầu hẻm, đã bắt taxi lên bệnh viện. Tới nơi thì phát hiện mất tiền. Trên taxi không có, thì chỉ có thể rớt trong hẻm này thôi hả? Em tìm là tìm vậy thôi, chứ đi nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi. chắc người ta đi qua lại cũng lượm tiền của em mất rồi. Bây giờ em không biết phải làm sao nữa. Em mất bao nhiêu lần? Tiền nó như thế nào? Dạ, tổng cộng là 32,5 triệu. Toàn là tờ 500 ngàn không anh ơi. Em có cột nó bằng mấy cái cọng dây thun màu vàng nữa. Nói xong, cô gái lại ôm mặt khóc. Phú kêu Phúc đứng canh chừng. Anh lén ra sau, đếm đi đếm lại số tiền, thì thấy khớp với những gì cô gái nói. Anh quay qua nhìn Phúc gật đầu. Phúc hiểu ý. Gái ơi, đừng khóc nữa. Em coi số tiền này có phải của em không? Cô gái ngẩng đầu lên, thì cùng lúc Phú đưa ra số tiền trước mặt. Cô mừng quýnh mà hỏi. Hai anh, số tiền này là hai anh lượm được hả? Đó là của em đó. Trời ơi, hai anh cho em xin lại đi. Em đội ơn hai anh nhiều lắm. Ừ, hai đứa anh mới lượm được đó. Xin lỗi vì để em lo lắng nãy giờ. Tại tụi anh chỉ muốn xác minh coi tiền có thật là của em hay không thì mới dám trả lại. Em hiểu mà. Cảm ơn hai anh nhiều lắm. Má ơi, má được cứu rồi. Ừ, tiền của em nè. Tôi mau chạy vô lo cho bác gái đi. Nhớ giữ cẩn thận đó. Không phải lúc nào cũng may mắn gặp được người tốt như hai anh đâu. Dạ, cảm ơn hai anh một lần nữa. Xin phép hai anh em đi. Có dịp em sẽ đền ơn hai anh sau. Nói xong, cô ôm tiền, vội vã chạy ra đầu hẻm để bắt taxi. Phúc nhìn cô gái mà lắc đầu cười khổ. Tội nghiệp, chắc cũng quản hồn dữ lắm. Tính ra nói đền ơn mà không hỏi tên địa chỉ hay là số điện thoại, thông tin liên lạc gì của mình luôn. Chứ biết mình ở đâu mà đền với đáp chứ. Giúp người mong trả ơn hả mày? Nghiệp nghe con. Ê, hay là khoái con ta rồi. Cơ hội tốt đó. Nó nói nó trọ trong khu này, mày mốt kiếm thế nào không gặp. Khùng quá, tao nói chơi vậy thôi, chứ mới gặp mà khoái gì. Tính ra còn chưa nhìn rõ mặt con nhỏ luôn á. Thôi vậy nghỉ ngơi đi. Bữa nay làm được cái chuyện tốt, thấy khỏe hẳn rồi luôn đó mày. Đêm nay có lẽ Phú mệt, cho nên vừa nằm xuống đã ngáy lên khò khò. Phúc thì cứ trằn trọc mãi, không sao ngủ được. Anh mở mắt thao láo, xoay người tới lui, hết nhìn ra cửa lại nhìn lên trần nhà, rồi nhìn về hướng cửa phòng vệ sinh. Anh thở dài thầm nghĩ. Không biết tối nay con ma đó có giờ nhát mình không nữa. Mới đêm hôm qua nó không nhát thôi. Chắc nó chịu cho mình ở đây rồi. Má mày Phú ơi, mày đâu có biết tao hy sinh cho mày cỡ nào. Đêm nào cũng bị ma nhát, mà đâu có dám nói cho mày nghe đâu. Má công mày sợ. Ráng chịu đựng chứ sao giờ. Vậy làm gì còn tiền đi mướn phòng trọ khác đâu. Lại nói từ ngày đầu tiên mới chuyển tới, trưa đó lúc ngủ trưa thì Phúc đang nằm mơ thấy một cái dông nữ xua đuổi, không cho anh ở lại căn phòng trọ này. Ban đầu nghĩ chỉ là mộng mị bình thường thôi. Thế nhưng liên tiếp mấy ngày sau, Phúc đều bị hồn ma cô gái quấy phá, khiến cho anh lúc nào cũng không yên giấc. Khi thì cô hiện ra trong mơ, khi thì nhìn thấy cả ngoài đời thật. Điển hình như ngày thứ ba ở đây, đêm đó Phúc lại nằm mơ thấy cô gái đuổi anh đi, không cho anh ở. Cô ta lại bóp cổ anh nghẹt thở, cho tới khi thức giấc mới thôi. Thấy cũng đã gần 6 giờ sáng, Phúc vô nhà vệ sinh tắm rửa, rồi chải lại tóc tai. Anh vừa chải đầu vừa hít sáo, tay không quên vuốt nhẹ cái mái tóc 73 láng cót của mình. Lòng thầm nghĩ, đẹp trai như thế này mà đi phụ hộ thì uổng quá. Ít ra cũng phải làm thợ xây thì mới xứng đáng chứ. Chợt cái tấm kính bỗng dưng trở nên mờ đục, như thể bị hơi nước bám vào. Tưởng mắt mình bị nhè bởi ghèn, anh mới lấy tay dụi. Khi nhìn lại thì trong gương lúc bấy giờ không còn là nét điển trai của Phúc nữa. Thay vào đó là một người con gái đang cúi gằm mặt, với mái tóc dài che phủ cả mặt mày. Phúc nhìn thấy thì chết trân tại chỗ. Rồi cô gái từ từ ngửa mặt lên, vén tóc ra hai bên, để lộ ra gương mặt xanh nhợt nhạt với hai hốc mắt đen ngòm cùng dòng huyết lệ đang chảy dài trên mặt. Phúc la làng bật mở cánh cửa nhà vệ sinh để chạy ra ngoài. Phú thức dậy bởi tiếng hét của thằng bạn mình, mới lè nhẹ hỏi: Bận gì mới sáng ra la rùng rợn lên hết vậy? Phúc tuy đang sợ lắm nhưng vẫn cố bình tĩnh hết sức mà nói: Không có gì. Tao đang chải đầu cái con thằng lằn ở đâu rớt xuống mặt tao, giật mình la vậy thôi. Tao cũng sáng rồi, dậy sáng đi rồi đi mần. Có con thằng lằn tao cũng sợ nữa ha. Trước tao thấy mày giống con gái lắm rồi đó. Tại hôm qua coi phim ma cho nên còn ám ảnh thôi. Phim gì mà ghê vậy? Ma thằng lằn trên cái bạch đằng, được chưa? Thôi tắm rửa đi, thay đồ đi lẹ nè. Phúc cố tình nói lãng đi để quên đi cái nỗi sợ ma lúc nãy. Mấy ngày sau đó, anh có lén Phú để đi mua đồ về cúng giái, cầu xin cô gái kia cho anh yên ổn mà ở lại. Thế nhưng không có tác dụng gì cả. Anh cũng không dám kể cho Phú nghe, sợ rằng nghe xong thì thằng bạn mình sẽ sợ hãi mà không dám ở tiếp. Hiện tại cả hai cũng chỉ mới đi làm, chưa có lãnh lương, tiền thì không có bao nhiêu. Nếu mà dọn đi thì cũng không biết dọn đi đâu, nên đành cắn răng chịu đựng. Phúc xâu chuỗi tất cả sự việc lại, từ cái căn phòng này cho đến giá thuê rẻ, cuộc trò chuyện của Phú với người phụ nữ ở phòng 3A, thái độ kỳ lạ của những người khác khi biết cả hai mới chuyển tới đây, chắc chắn là họ biết cái gì đó. Tối đó đi làm về, Phúc mới kêu Phú ở nhà đi, anh đi mua chút gì đó về ăn. Nhưng kỳ thực là anh đi tới phòng số 3A để làm quen với người phụ nữ kia rồi lân la hỏi chuyện. Thế nhưng chưa chờ anh hỏi gì, thấy anh giới thiệu mới chuyển tới phòng 10A và có chuyện cần hỏi thì cô đã chặn họng ngay. Bay gặp rồi phải không? Gặp cái gì cô? Chứ không phải bay gặp tao đang hỏi về mấy cái vụ ma quái ở căn phòng đó hả? Nè, hổm trại bay gặp những gì? Kể tao nghe coi. Coi có giống với mấy người trước đây không? Vậy là Phúc nghĩ đã đúng, căn phòng đó có vấn đề. Anh bèn kể hết lại những gì xảy ra cho cô nghe. Nghe xong cô mới nói: Cái phòng đó đó là của hai con nhỏ kia hồi đó cũng đi mận công nhân. Hồi đợt dịch ấy, tụi nó đi làm ba tại chỗ gì gì đó trong công ty, thì không may một đứa nhiễm bệnh cho không có qua khỏi. Đứa còn lại thì tới khi dịch qua rồi nó cũng chuyển đi. Rồi từ khi căn phòng đó bỏ trống ấy, không có ai vô ở được quá 10 bữa. Con nhỏ kia nó nhát suốt. Thấy những gì như bây kể nãy giờ vậy đó. Có người mới vô 2 ngày là bỏ của chạy lấy người rồi. Sau này bà Tư bà hạ giá phòng xuống còn 1 triệu à. Nhưng mà đi là phải bỏ cọc. Nhiều người dính rồi chứ không phải có mình hai thằng bay đâu. Tụi tao thì không có dám nói. Nói ra bà biết bà đuổi sao. Chứ phòng của tụi tao tới 2 triệu lận đó, chứ không phải 1 triệu đâu. Vậy hả cô? Mọi người xung quanh đây á, có thường xuyên thấy cô gái đó không? Không, tụi tao không có thấy. Chỉ có ai ở trong phòng đó mới biết thôi. Nói nạo ngay cũng tội nghiệp. Hồi còn sống nó hiền khô à. Chắc chết đi rồi cũng vậy thôi. Mà chắc tại không muốn cho ai ở cái chỗ của mình, nên nó làm vậy để đuổi người ta đi, chứ không có ác ý gì đâu. Phúc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Anh nói thêm vài ba câu rồi xin phép ra về. Người phụ nữ hỏi anh có định chuyển đi hay không, anh chỉ nói là để suy nghĩ lại mà thôi. Suốt bao nhiêu đêm bị nhát như thế, chiếc rồi Phúc cũng quen. Anh thầm nghĩ rằng cô ta không có làm hại gì tới anh, cứ để cô ta nhát tới khi nào chán chê thì thôi. Nhiều khi nhát quá anh cũng sẽ bị chai lì, không còn biết sợ nữa cũng nên. Ráng bám trụ cho tới qua Tết rồi tính tiếp. Có lẽ con ma kia nhát hoài cũng chán, nên đêm qua không thèm nhắc anh nữa. Mà anh chỉ thắc mắc là tại sao cô ta chỉ nhắc mỗi mình anh mà không thèm nhắc thằng Phú. Không lẽ tại anh đẹp trai hơn? Anh thầm tự nghĩ rồi tự cười. Đẹp trai cũng là một lợi thế, nhưng trong vài trường hợp thì nó chưa hẳn. Và trường hợp này là một ví dụ điển hình. Bỏ qua tất cả những suy nghĩ, Phúc mặc kệ đêm nay có bị ma nhát hay không. Có cũng được, không thì càng tốt. Dù sao anh cũng đã quen rồi, cố gắng bám trụ vì một cái Tết ấm no. Đang miên man, gần chìm vào giấc ngủ, thì bên tai chợt vang lên tiếng gọi. Anh Phúc, anh Phúc ơi. Tiếng gọi âm u ma mị chính là cô gái kia. Phúc nghĩ thầm, chết mẹ, nó tới nữa rồi. Thôi kệ đi, mắt không thấy tai không nghe, nó kêu không ai trả lời vậy. Lạc chán quá nó cũng tự nghĩ kêu thôi. Anh Phúc à, em có chuyện muốn nói. Phúc cố gắng nằm im, trong khi trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Giọng nói càng ngày càng gần, cùng với hơi lạnh tỏa ra, khiến cho anh hơi rùng mình, khẽ co rút người lại. Anh cố gắng niệm mấy câu nam mô trong miệng thật khẽ. Cô gái ghé sát kề tai anh, thổi một hơi lạnh khiến cho anh buốt cả da thịt. Cô cười thật nhẹ rồi nói, anh đừng có niệm nữa, em không có sợ đâu. Đừng làm bộ ngủ nữa, em biết anh còn thức mà. Vậy nói chuyện với em đi, em không có làm hại anh đâu. Chẳng qua mấy ngày trước anh còn đốt nhang khấn em, rằng nếu em có chuyện gì cần giúp á, thì anh sẽ giúp. Chỉ cần em để cho anh yên ổn ở đây thôi sao. Bây giờ em có chuyện cần anh giúp nè. Giọng cô gái bỗng trở nên hiền lành đến lạ. Mấy ngày nay, lúc nào gặp cô ta cũng xưng hô mày tao, giọng điệu dữ dằn lắm. Cô ta một mực muốn đuổi anh đi, chứ chẳng có muốn nói lý lẽ gì hết. Sao tự dưng hôm nay thái độ khác lạ vậy? Phúc vơ vội cái mền quấn quanh người, rồi ngồi nép vô góc tường. Bây giờ nhìn lại, thì thấy cô gái mặc nguyên bộ đồ trắng đang ngồi thu lu trước mặt. Phải can đảm lắm thì mới không ngất xỉu. Hôm nay bị nhát thì cũng chỉ nhìn thấy trong mơ, hoặc là thoảng qua trong gương mà thôi. Nay cô ta còn hiện ra như thế này nữa. Phúc lắp bắp chỉ tay về phía Dông Ma. Có chuyện gì cô cứ nói đi. Cô đừng có tới gần đây. Cô chết rồi sao chưa chịu đi đầu thai siêu thoát mà cứ lởn vởn đây hoài chứ gì? Em còn có tâm nguyện chưa thực hiện được. Em ở đây để chờ người có thể thực hiện được tâm nguyện của em, rồi em mới yên tâm mà đi. Chờ hoài, cuối cùng cũng chờ được hai anh. Tại sao lại là hai đứa tôi? Cô muốn gì cô nói đi, nếu giúp được tôi giúp cho. Anh bình tĩnh, em không làm gì hại hai anh đâu. Em biết hai anh là người tốt, cho nên mới nhờ hai anh giúp đỡ cho em. Thấy Dòng Ma có thái độ hòa nhã, nhẹ nhàng, chứ không hung dữ như mấy đêm trước, nên Phúc cũng phần nào yên dạ. Anh ngồi yên đó và lắng nghe tâm sự của một hồn ma. Cô gái tên là Ngọc Tiên, nếu còn sống thì năm nay đã 22 tuổi, quê ở dưới Đồng Tháp. Nhà có hai chị em, đứa em nhỏ hơn cô 5 tuổi. Cha cô mất sớm, mẹ phải một mình nuôi hai chị em khôn lớn. Do gia đình không có điều kiện, nên sau khi học xong 12, cô không có đi học tiếp mà lên Sài Gòn làm công nhân. Cô chăm chỉ làm việc, lại tiêu xài tiết kiệm, nên cũng để dành được một chút đỉnh gửi về quê hàng tháng cho mẹ già cùng với đứa em nhỏ đang đi học. Nhờ đó mà mẹ cô cũng đỡ vất vả hơn. Căn nhà nhỏ được sửa lại khang trang hơn. Cô thường nói với em gái Ngọc Hân rằng chế thì ham học lắm, nhưng mà gia đình mình khó khăn nên đành phải gác chuyện học hành lại. Chế đi mừng, kiếm tiền lo cho mày, lo cho má. Coi như chế hy sinh đời chế đi lo cho mày. Mày ráng mà học cho giỏi, mai mốt chế lo cho mày học tới đại học luôn cũng được nữa. Ráng mà lo học nghe chưa? Vậy đó, chứ cuộc đời nào giống như trong mơ. Cơn đại dịch năm trước đã cướp đi sinh mạng của người con gái hiếu thảo, thương em. Ngày lễ 30 tháng 4 năm đó, cô về thăm má và em. Lúc lên lại Sài Gòn, má với đứa em gái còn bệnh trịnh tiễn cô đến tận đầu lộ để đón xe. Bà Năm má cô lúc nào cũng vậy, đây đâu phải lần đầu cô đi xa đâu. Thế nhưng mà lần nào tiễn cô đi, bà cũng khóc. Ngọc Tiên đưa tay lau nước mắt cho bà, cười mà nói: má lớn rồi, cứ mít ướt hoài à. Con đi rồi Tết con về, chứ có đi luôn đâu mà khóc không biết nữa. Ngày nào con cũng điện về mà, ngày nào cũng thấy mặt mà má lo gì. Kiểu này mới mốt gả con đi xa rồi sao? Còn tao đi mận xa mà không cho tao khóc hả mày? Mà tao nói rồi đó, đi mận có quen bạn trai thì kiếm gần gần với này mà quen nha. Tao không có chịu gả đi xa đâu à. Trời rồi con biết rồi, con không có quen ai hết á. Mai mốt con về con lấy chồng ở trong xóm mình luôn, má chịu chưa? Tao chỉ sợ con trai xóm mình nó không chịu mày thôi vậy. Trời ơi, chứ không phải con trai xóm này chục thằng thì hết 10 thằng nhận má là má vợ rồi hay sao? Con gái của má có giá lắm chứ bộ. Cô quay qua nói với Ngọc Hân: Út ở nhà nhớ lo má giùm chế hai nha. Má hay bị ho mà tối ngày cứ đòi ăn mắm không à, không có cho má ăn nhiều nghe chưa. Tiền chế gửi về cứ mua đồ ăn ngon cho má. Tối ngày ăn mắm ăn khô riết á, không có dinh dưỡng gì hết trơn à. Mày cũng ráng ăn cho nhiều vô, chuẩn bị cho 12 rồi đó. Ráng mà lo học, đặng đậu cho cái trường nào ngon ngon xíu, rồi mới mốt bằng ông này bà nọ cho hai với má nở mày nở mặt. Dạ biết rồi. Có bao nhiêu chuyện hai cứ dặn đi dặn lại à, riết em thuộc lòng luôn á. Tới nỗi nằm chim bao em còn nghe hai nói luôn á. Thưa hai đi mạnh giỏi, xe tới rồi kìa. Dạ thưa má con đi. Chứ đi nghe Út, Tết con về con mua đồ đẹp cho má, cho Út nữa nghe. Rồi Ngọc Tiên bước lên xe, nước mắt cô chực trào ngay khi quay mặt đi. Đi làm xa nhà, có mấy ai mà không xúc động, mấy ai không buồn đâu chứ. Chỉ có điều người có thể kiềm chế được cảm xúc, người thì không mà thôi. Tiên ngồi trên xe, cô ngoái đầu nhìn lại bóng dáng gầy xiêu của mẹ già cùng với đứa em nhỏ, cho tới khi không còn trông thấy nữa. Đâu có ai biết được đó là lần cuối cùng họ còn nhìn thấy nhau bằng xương bằng thịt. Sau lễ 30 tháng 4 năm đó cũng là thời điểm mà dịch bùng phát dữ dội, kéo dài suốt mấy tháng liền. Ngọc Tiên và người bạn cùng phòng khăn gối vô công ty để làm việc ba tại chỗ. Thế nhưng xui rủi như thế nào, cô lại bị nhiễm bệnh. Thế rồi cơ thể yếu ớt của cô không chống cự lại được con virus quái ác đó, bệnh tình chuyển biến ngày càng xấu đi. Và cuối cùng cô ra đi mãi mãi mà chưa kịp nói với má với em một lời trăn trối sau cùng. Nhớ cái ngày bệnh chuyển nặng, khi cô phải chụp máy thở, cô vẫn còn nhận biết được nhưng không thể nói chuyện. Các y tá đã giúp cô gọi về cho má, cho em để họ nhìn mặt nhau. Ở bên kia bà Năm với Ngọc Hân nhìn thấy tình trạng của cô thì chỉ biết khóc. Cả hai hỏi han đủ điều, động viên cô đủ điều. Đáp lại những lời nói đó chính là đôi mắt u buồn xen lẫn tuyệt vọng đang chảy ra hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt của cô gái tội nghiệp. Nhớ ngày tiễn cô đi, cô hẹn Tết sẽ về, sẽ mua nhiều quần áo mới cho má cho em. Vậy đó mà cô đã nuốt lời. Cô mãi đi không về nữa. Mà không phải, cô có về chứ. Nhưng kề bên bà Năm lúc này không còn là đứa con gái trưởng thành, nhưng vẫn thích xà vào lòng bà nữa. Mà trong lòng bà bây giờ chỉ là một khủ tro cốt lạnh tanh của đứa con gái mới hai mươi mấy cái xuân xanh. Bà khóc, Ngọc Hân khóc, hàng xóm khóc, ai nhìn thấy cảnh đó cũng khóc hết. Có một kẻ cũng đang khóc, nhưng không ai nhìn thấy. Đó chính là vong hồn của Ngọc Tiên. Phúc nghe câu chuyện kể thì cũng sụt sùi, thương cho số phận của cô. Anh cất giọng ân cần: "Chị bây giờ cô muốn tôi giúp gì cho cô?" "Dạ, trước khi vô công ty làm ba tại chỗ, tôi nhiễm bệnh qua đời. Em có dành dụm được một số tiền mà chưa kịp gửi về quê cho má cho em. Em cất nó trong một cái lỗ gạch ở phía sau cái gương trong nhà tắm á. Em muốn nhờ anh đem về trao tận tay cho má em." "Đó là lý do tại sao mà cô vẫn còn ở đây, tìm cách xua đuổi, không cho ai ở lại cái phòng này, có đúng không?" "Dạ, em chỉ hù dọa, nhắc cho mọi người sợ đi tự dọn đi, chứ chưa hề làm hại gì ai hết. Thế nhưng lần đầu tiên em gặp được người cố chấp như hai anh vậy, em nhắc tới vậy mà cũng không chịu đi nữa. Vậy nếu như tôi không đi thì cô có làm hại tôi hay không?" "Em chỉ hù dọa vậy thôi hả? Chứ thật sự nếu anh không đi thì em cũng hết cách. Bữa trước em nghe hai anh tâm sự về đời sống của mình, em thấy đồng cảm lắm. Hơn ai hết, em cũng là công nhân mà. Nhưng em khác hai anh ở chỗ là ngày xưa em vì hoàn cảnh mà không thể tiếp tục học nên mới đi làm công nhân. Hôm trước nghe anh nói việc anh mua vé số giúp đỡ người già, em nghĩ anh là người tốt. Hồi nãy cô gái đánh rơi tiền ở ngoài đầu hẻm thực chất cũng là em. Em làm vậy để chắc chắn là hai anh không phải là người tham lam mới dám nhờ cái việc này." "Tụi tôi tuy là nghèo nhưng mà không bao giờ tham lam của ai hết á. Cô cứ yên tâm đi, tôi hứa chúng tôi sẽ đem tiền về trao tận tay cho bác gái, không thiếu một xu. Chỉ có điều thắc mắc là tại sao ở đây hai thằng mà cô chỉ chăm chăm nhắc mình nên tôi gì, sao không nhắc cái thằng quỷ sứ này nè?" "Ai nói của mình ơn mày bị nhắc vậy? Chắc em bỏ qua cho tao à." Phú nằm ngủ nãy giờ bỗng lên tiếng làm cho Phúc giật bắn mình, còn tưởng là anh bị vong nhập nữa chứ. Phú từ từ ngồi dậy, thở dài nói: "Tao cũng bị nhắc y chang như mày vậy đó. Cứ rồi cũng không dám kể ra, sợ mày đòi chuyển đi chỗ khác. Mình làm gì còn tiện đâu mà đi đâu, nên thôi tao cũng cắn răng chịu. Hay vậy mày cũng như tao, ảo huynh đệ, đúng là bạn tốt mà. Bắt tay các bạn." Phú đưa tay siết chặt lấy Phúc để thể hiện tình bạn đoàn kết. Thì ra cả hai đều bị ma nhát hổm rày, nhưng vì lo cho người kia nên ai cũng giấu, không kể cho người còn lại. Đúng là một tình bạn tuyệt vời của cả hai. Phúc vừa siết tay vừa hỏi: "Ủa rồi mày thức hồi nào? Nghe được gì chưa? Chứ mày nghĩ mày la lớn vậy tao ngủ được sao? Mấy ngày nay những lúc mày la tao nghe hết á. Tại tao làm bộ ngủ vậy thôi. Nãy giờ nghe hết rồi, cũng ráng kiềm chế cảm xúc lắm. Mà nói nghe nè, tao biết tại sao giờ này mày vẫn ế rồi đó. Mặc dù em là ma thiệt, nhưng mà ăn nói ngọt ngào chút cũng được ha. Người ta kêu anh xưng em ngọt sớt vậy, mà mày thì một câu cô, hai câu tôi, mắc mệt rồi. Phải không Ngọc Tiên?" Ngọc Tiên cũng phì cười, còn Phúc thì gãi đầu, biểu môi không nói gì. Phú lại nói: "Thôi yên tâm đi, em cứ cho tụi anh biết nhà. Tết về á, tụi anh sẽ đưa tận tay cho bác gái. Nhưng với một điều kiện mới được nha." "Điều kiện gì?" Anh nói đi. Ừ, em gái em năm nay học lớp 12 phải không? Không mấy mừng mai cho thằng bạn anh được không? Chứ nó nhát hết rồi, biết nào mới kiếm được ghệ không biết nữa. Cái thằng tào lao, ai cần mày vậy? Thôi được rồi, mừng mai là chuyện của em. Còn thành sự hay không á, là tùy thuộc ở nơi anh nha. Rồi đó, nghe em nói chưa? Rồi em còn tâm nguyện gì nữa không? Để anh giúp em luôn, để em còn yên tâm mà đi tu tập, chờ ngày đầu thai siêu thoát nữa. Hai anh cứ gỡ tấm gương trong nhà vệ sinh xuống. Phía sau tấm gương có một viên gạch bọng, dở trong đó ra sẽ thấy số tiền 30 triệu của em. Mười mốt mấy anh lấy ra một ít, đi mua giùm em ít bộ quần áo mới cho má, cho em của em, rồi đem về đưa cho họ giùm. Nói rằng đây là món quà cuối cùng, là việc cuối cùng em còn làm được cho họ. Nói họ hãy sống thật vui vẻ, dù sao em cũng đã không còn. Nhìn thấy cảnh họ ngày nào cũng buồn, cũng khóc vì em, em cầm lòng không đặng. Ừ, thôi được rồi, em cứ yên tâm, tụi anh sẽ giúp cho em. Mua đồ gì ở shop nào, cái này nhờ mách nước tụi anh mới biết á, chứ tụi anh không có rành ba cái vụ này đâu nghe. Dạ được, chừng nào anh sắp xếp được thời gian đi mua thì cứ đốt nhang khấn tên em. Em tự động có cách khiến cho anh đi tới shop và mua những cái bộ đồ ưng ý nhất. Cảm ơn hai anh rất nhiều. Dứt lời, Ngọc Tiên từ từ tan biến mất đi. Theo như lời cô, cả hai vô nhà vệ sinh tiệm thì quả thật có 30 triệu thật. Cả hai đem nó cất vô một chỗ an toàn hơn, chờ tới khi về quê sẽ đem theo giao tận tay cho bà Năm, thực hiện tâm nguyện cuối cùng của cô gái tội nghiệp. Mai vàng đã hấp hé mấy nụ xuân, chờ khai hoa đón Tết. Mấy chồi non cũng đang treo họ, cùng đàn ông bướm dập dịu bay lượn. Nhà nhà bày mâm cỗ, mở tiệc mừng những đứa con đi làm, đi học ở xa trở về. Khắp xóm làng, đâu đâu cũng vang lên những tiếng nói cười rộn rã. Tiếng nâng ly, tiếng nhạc xuân rộn rã tưng bừng, báo hiệu một cái Tết nữa lại về. Người ta ngồi bên mâm cơm, bà cũng ngồi bên mâm. Chỉ có điều nhà người ta quay quần đông đủ, còn bà thì thui thủi một mình. Ngọc Hân từ hôm trường cho nghỉ Tết đến nay thì ngày nào cũng đi phụ bán quần áo cho người ta ở trên chợ để kiếm thêm tiền lo cho việc học. Nó nói cỡ nào nó cũng ráng học lên cao, cho chế hai được ngậm cười nơi chín suối. Người ta nghe nhạc xuân, bà Năm cũng nghe nhạc xuân. Chỉ có điều người ta nghe mấy bài nhộn nhịp vui tươi, còn bà thì cứ mở đi mở lại cái bài "Xuân này con không về". Thấm thía nhất là vẫn là cái câu hát "Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én vai đầy trước ngõ, bà tin con vẫn xa ngàn xa". Bà nghe rồi bà khóc, khóc rồi vẫn cứ nghe. Ngồi buồn một chút thì Hân cũng về tới. Hôm nay 30 Tết rồi, nó chỉ bán có một buổi, buổi còn lại về nhà phụ bà dọn dẹp, chuẩn bị đón giao thừa. Biết hoàn cảnh của hai mẹ con, chị chủ thương lắm. Chị tặng nó mấy cái đòn bánh tét, mấy đòn chả lụa, chả lạnh, rồi mấy ký thịt, thêm hai trái dưa hấu nè. Nó ngại không dám nhận, nói hôm qua đã mua để nhà sẵn hết rồi, nhưng chị vẫn ép nó cầm cho bằng được. Nó vui vẻ cảm ơn ríu rít, rồi cúc kích đạp chiếc xe chở đầy những thứ mà chị chủ cho đem về nhà. Thứ nó chở về không đơn thuần chỉ là những món ăn ngày Tết, mà còn chất chứa trong đó một tình cảm vô cùng ấm áp. Má ơi, con về rồi nè. Chị chủ cho quá trời đồ ăn luôn nè má ơi. Má coi, có thịt, có chả, có dưa hấu nữa nè. Mẹ ơi, sao cho gì nhiều quá vậy? Nhà có hai má con hả? Ăn sao hết? Dạ, mới đầu con không chịu lấy, mà chỉ treo lên xe sẵn vậy luôn á. Nói con mà không lấy là chị không trả lương luôn. Chị tốt lắm má ơi, trả lương xong còn thưởng thêm cho con nữa đó. Vậy hả? Mày mốt đi chợ má ghé má cảm ơn nó một tiếng. Thôi vô rửa tay đi rồi ăn cơm, tao chờ bay nãy giờ đó. Trời, sao má không ăn trước đi, chờ con chi tới giờ này, nó bụng chết luôn á. Coi, nhà còn có hai má con, bữa nay ngày Tết phải đông đủ chứ. Nè, đưa chén để má bới cho. Cơm của con Hân, còn cái này của con Tiên. Sao không đưa chén để cho má? Hay là bay chê cơm má nấu dở hả? Mồ tổ mày à, ăn cơm Sài Gòn quen rồi, chê cơm má nấu chứ gì. Sao hồi đó bay nói má phải sống tới trăm đặng nấu cơm cho bay ăn. Cơm má nấu là ngon nhất trên đời mà. Sao giờ má còn nấu mà bay không chịu ăn nữa vậy con? Mắt bà Năm đã nhòe đi từ lúc nào, giọng nói cứ nghẹn nghẹn, không thốt ra được thành câu. Ngọc Hân mắt cũng ngấn nước, nhìn má rồi không chịu được mà ôm chầm lấy bà. Má! Nó chỉ thốt lên được mỗi một tiếng má từ đáy lòng, rồi cũng nghẹn lại. Nói gì nữa bây giờ, khi tâm tư cả hai vẫn chưa thể nguôi ngoai được. Cứ thế hai má con ôm nhau khóc một chập. Lát sau khi cảm xúc đã lắng xuống, mới từ từ buông nhau ra. Bà Năm bới thêm hai chén cơm, gác lên hai đôi đũa rồi khấn. Ông về ăn cơm với má con tôi nghe ông. Con Tiên à, mày cũng về ăn cơm với má với em nè. Vậy là gia đình bốn người mình đông đủ, đâu có thua gì ai đâu phải không? Bà vừa nói vừa cười trong nước mắt. Ngọc Hân cũng quẹt nước mắt đi. Phải rồi đó má, con tin là ba với chế hai á, lúc nào cũng ở bên má con mình hết á. Dạ cho hỏi có ai nhà không ạ? Có tiếng người thanh niên bên ngoài gọi giọng vô. Ngọc Hân cố lấy giọng bình thường nhất mà trả lời. Dạ có, cho hỏi ai vậy? Kiếm ai có gì không? Dạ cho hỏi đây có phải nhà của bác Năm Điệp và Ngọc Hân không vậy cô? Hân vội chạy ra, thấy hai thanh niên trạc tuổi chừng 25-26 gì đó. Dạ em là Ngọc Hân, má em là bà Năm á. Hai anh là ai? Sao biết má con em? À, tới nhà kiếm em hay là kiếm má em? Có chuyện gì không hai anh? Ờ, kiếm em. Không phải, kiếm bác gái. Mà không, kiếm cả hai người luôn. Phúc lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Hân đã bị cô nàng cuốn hút bởi nét mặt ngây thơ dễ thương và nụ cười hết sức là duyên. Anh bị hút hồn tới nỗi lắp bắp, không biết có nhận thức được mình đang nói cái gì hay không nữa. Phú mới nhanh nhẩu đáp. Ờ, chuyện kể ra cũng dài lắm. Tụi anh là bạn cũ của Ngọc Tiên trên Sài Gòn á. Nay có dịp về đây ghé thăm em với bác gái, sẵn có chút chuyện muốn nói. À, vậy hả? Mời hai anh vô nhà uống miếng nước cho nói chuyện ha. Má ơi, có bạn của chị hai tới chơi nè má. Bà Năm nghe vậy cũng từ dưới nhà đi lên. Ngọc Hân nhanh nhẹn xuống bếp lấy nước mời khách. Phú mới thưa. Dạ thưa bác, tụi con là bạn cũ của Tiên, xin phép bác cho tụi con thắp cho em cây nhang rồi thưa chuyện sau được không bác? Nhang đèn đó con, hai đứa tự nhiên đi. Sau khi thắp nhang xong, Ngọc Hân cũng mang nước lên tới. Bây giờ mời nước cả hai xong, Phú mới ngồi lại cho kể lại hết mọi việc cho bà Năm và Ngọc Hân nghe. Nghe tới đâu, cả hai rớt nước mắt tới đó. Tội nghiệp con nhỏ, hồi còn sống nó có hiếu lắm. Bây giờ mất rồi, nó vẫn còn lo cho má cho em nó như vậy. Ông trời ơi, Sao mà ông bất công quá. Ông muốn bắt thì bắt cái thân già này nè, để cho con tôi nó được sống chứ. Bác à, con nghĩ mỗi người đều có một số mạng, bác cũng đừng nên đau buồn quá. Tiên ở trên cao nhìn xuống á, chắc cũng không muốn bác đau lòng vậy đâu. À, Tiên có nhờ con mua cho bác với Hân mấy bộ đồ mới. Còn đây là số tiền mà Tiên nhờ con đưa tận tay cho bác. Bác nhận giúp con. Phú nói xong thì Phúc cũng đưa tiền ra. Bà Năm run run nhận lấy số tiền, mồ hôi nước mắt của con gái mình, mà đau lòng, không kìm được nước mắt. Phúc ngước nhìn di ảnh của Tiên trên bàn thờ, cho mỉm cười nói. Tụi anh đã thực hiện đúng lời hứa, đưa tận tay số tiền, cũng như là số quần áo mới cho bác với em gái của em rồi. Mong là em được yên nghỉ, sớm đầu thai siêu thoát. Nói tới đó, cơ thể Phúc bỗng rung lên bần bật, rồi ôm chầm lấy bà Năm. Má ơi! Giọng nói đó không phải của Phúc, mà là của một người con gái. Nhận ra đây là giọng của con gái mình, bà Năm không nghĩ nhiều mà ôm chầm lấy Phúc, như thể ôm đứa con gái thân thương vào lòng. Ngọc Hân cũng giang tay mà ôm lấy cả hai. Cả ba cứ khóc như thế. Hồi sau Ngọc Tiên trong thân xác của Phúc mới nói: con gái bất hiếu, không thể ở cạnh bên phụng dưỡng cho má được, mong má tha thứ cho con. Không phải, má không cần con phụng dưỡng gì cho má. Má chưa bao giờ trách con cả. Con là con của má, là đứa con có hiếu nhất trên đời. Con đừng tự trách mình như vậy. Con biết, từ ngày con mất tới nay cũng hơn một năm rồi. Ngày nào má cũng nhìn di ảnh của con rồi má khóc. Má đừng như vậy nữa, không có tốt đâu. Không có con thì còn đó con Hân. Má với em phải sống tốt, sống vui lên thì con mới yên tâm mà nhắm mắt được. Rồi cô cầm mấy bộ đồ lên, bà nói: năm trước con nói Tết con về với má với em, con sẽ mua quần áo mới cho má cho em. Vậy mà con thất hứa rồi. Năm nay con giữ tròn lời hứa, con đã về với má rồi nè. Hai đã về với em rồi nè Út. Thế nhưng mà có lẽ đây là lần cuối con về bên má, bên em. Mai mốt con không có về nữa. Nước mắt lại trào ra. Tiên lau dội dòng nước mắt, rồi cố mỉm cười nói tiếp: đây nè, mấy bộ đồ do chính tay con lựa đó má. Má coi đẹp không? Mấy bộ đồ này hồi đó Út nói Út thích nhất nè. Hay mua cho Út đó. Út coi coi thử có vừa không? Đẹp, vừa lắm hay. Nhưng mà Út không cần nữa. Út chỉ cần hai thôi à. Hay về hay ở với má với Út đi. Hay đừng bỏ Út nữa nha. Cỡ quá à. Bà má sanh ra của hai chị em, Út ở đây lo cho má, còn hai về với ba, như vậy mới công bằng chứ. Nhưng Út yên tâm đi, lúc nào hai cũng sẽ luôn dõi theo Út với má. Hãy phù hộ cho má mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Phù hộ cho Út học giỏi nè, sau này kiếm được tấm chồng đàng hoàng nữa. Cả bà Năm và Ngọc Hân còn muốn nói thêm nhiều điều lắm, nhưng Tiên đã nói: thôi, con không tiện mượn xác anh Phúc quá lâu. Bây giờ con phải đi, trả thân xác lại cho anh. Má ráng giữ gìn sức khỏe, Út nhớ chăm sóc cho má thai hai nha. Út phải giữ lời hứa, phải ráng học cho thiệt giỏi, mai mốt có nghề nghiệp ổn định mà làm cho người ta nghe chưa. Má, con muốn ôm má lần sau cuối. Rồi tiếng ôm chầm lấy bà Năm, cả hai siết chặt tay không nỡ buông ra. Hồi lâu sau khi đã buông ra rồi, Tiên lại nói: Út à, lại đây, hai ôm Út lần cuối, chứ mai mốt không ôm được nữa. Thưa má, con đi. Hai đi nghe. Cả hai ôm chầm lấy nhau. Lần này họ ôm rất lâu. Khi nhìn lại thì thấy Phúc đã gục trên vai Hân từ lúc nào. Tới khi anh lờ mờ tỉnh dậy thì nhận ra mình đang ôm Ngọc Hân. Mặt anh đỏ bừng lên, tay chân luống cuống, vội buông con nhỏ ra. Ủa, xin lỗi em, sao tự nhiên mà anh ôm em vậy? Ủa, vụ gì vậy Phú? Phú cười ranh ma. Không có gì đâu. Vậy thôi, mọi chuyện cũng xong rồi. Xin phép bác với em, hai đứa con gì, mình muốn có dịp á, tụi con lại ghé thăm gia đình sau nghe. Phúc cũng bối rối nói theo. Dạ, thưa bác con gì. Anh về luôn nghe Hân. Phúc vừa định quay đi thì Hân nói: Cảm ơn hai anh đã giúp chế em thực hiện tâm nguyện sau cùng. Em cũng không biết lấy gì đền đáp. Thôi, sẵn đây mời hai anh ở lại ăn bữa cơm tất niên với má con em luôn, có được không? Phải đó hai đứa. Ở lại ăn với bác với em bữa cơm đi rồi về. Nhà có hai má con à, thêm hai đứa nữa thì vui hơn biết bao. Phúc toàn từ chối thì Phú đã lên tiếng: Dạ vậy cũng được, bác với em có lòng mời á thì tụi con cũng không nỡ từ chối. Vậy con Hân, bây dẫn hai anh ra sau rửa mặt đi, cho lấy thêm chén đũa cho hai anh nha con. Dạ, hai anh theo em ra nhà sau nè. Ngọc Hân đi trước. Phúc nhìn Phú với vẻ ái ngại, ý hỏi sao không tranh thủ về mà còn ở lại làm chi. Phú chỉ nháy mắt rồi đẩy Phúc đi theo Ngọc Hân. Anh giả vờ tặng hắn rồi nói: Mày theo em nó xuống dưới trước đi, tao còn có chuyện muốn nói riêng với bác ấy. Thấy Phúc chần chừ, Phú lại đẩy thêm một lần nữa. Lẹ lên, chạy theo con nhỏ phụ dọn chén, bắt chuyện hỏi thăm đồ. Tao là đang tạo điều kiện cho mày đó, nhanh lên. Đi liền. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Xuân Này Con Sẽ Về, một sáng tác của Trần Văn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những video truyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.